and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 314, Thiên Hỏa Hạm Đội. Hoàng Kim Long Thương hiện tại liền là trong tay hắn lớn nhất át chủ bài, đồng thời, hắn còn nắm giữ Thiên Thánh Nước Châu. Này Thiên Thánh Liệt Uyên kích từ đâu tới? Liền là lúc trước nhân loại đối kháng Sâu Châu Vị Diện. Cuối cùng đánh giết Sâu Châu Vị Diện Thâm Uyên Thánh Quân lấy được từng cái kiện siêu thần khí. Là Thâm Uyên Thánh Quân vũ khí. Thâm Uyên Thánh Quân dùng cái này chấp trưởng toàn bộ Thâm Uyên Vị Diện. Hắn tác dụng đồng dạng là thôn phệ A. Lam Hiền Vũ hiện tại không có đem Thiên Thánh Liệt Uyên kích lấy ra nếm thử. Chủ yếu là sợ động tĩnh quá lớn. Khi hắn quăng người chiến trường lúc, hắn liền cảm giác mình mang theo Thiên Thánh Liệt Uyên kích biến thành giới đầu ngón tay chỉ hơi hơi phát nhiệt. Cái này siêu thần khí xưa nay chưa từng có truyền đưa cho hắn phấn khởi cảm xúc. Nó là tại khát vọng thôn vệ sao. Nhưng hắn không thể gấp tại nhất thời, nhất định phải có đầy đủ chuẩn bị về sau mới có thể mạo hiểm. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại. Trong lòng kế hoạch đã lặng yên thành hình. Hướng bọn họ bên này xông tới Thâm Hồng chi vực sinh vật số lượng không ít, nhưng không có đặc biệt mạnh. Người mạnh nhất cũng thì tương đương với nhân loại phong hào đấu la trình độ. Mà bọn hắn bên này, Lam Ba Nguyên Soái liền là chân thần cấp cường giả, đem này chút Thâm Hồng chi thành sinh vật tiêu diệt tự nhiên chuyện đương nhiên. Rất nhanh, đánh tan này chút Thâm Hồng chi vực sinh vật về sau, Lam Hiền Vũ hạ lệnh tại chỗ chờ lệnh, không tiếp tục hướng phía phương diện khác trợ giúp. Mà đúng lúc này, hắn dụng cụ thông tin bên trong đột nhiên truyền đến từ trong vũ trụ hạm đội hồi báo. Hạm đội bên kia là một tên Lam Hải tộc tướng quân phụ trách. Vì để cho đồng bạn đều có thể từ nơi này lần trong chiến tranh thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu. Miệng tộc tự thân, ngoại trừ tại Tam Thập Tam Thiên Dực chiến xem bên trên lưu lại đinh chắc đầy, Lam Hiền Vũ chưa nắm những đồng bọn khác đều mang đến. Lam đại nhân, có hạm đội đang ở tốc độ cao hướng Thiên Hòa lộ ra dựa vào. Số lượng rất nhiều. Trước mắt xem, vượt qua 100 chiếc. Thanh âm vội vàng vang lên. Có thể đánh giá ra địch ta sao? Lam Hiền Vũ hỏi. Hẳn là Thiên Hòa tộc chiến xem, trên chiến hạm có Thiên Hòa tộc đánh dấu. Ta nắm hình ảnh cho ngài truyền tống đi qua. Rất nhanh, Lam Hiền Vũ dụng cụ thông tin bên trên liền bắn ra một bức lập thể hình ảnh. Vũ trụ bên trong, từng chiếc cỡ lớn chiến hạm đang nhanh chóng hướng phía Thiên Hòa tinh phương hướng dựa sát vào. Những chiến hạm này dáng vẻ có chút đặc thù, nhìn qua là không quá quy tắc hình tam giác. Không phải tam giác đều, mà là có chút hẹp dài hình tam giác. Theo hình tam giác đỉnh điểm đến cùng một bên, thẳng đứng chiều dài ước chừng có 1.500 mét. Đây chính là tàu chiến đấu cấp bậc lớn nhỏ. Trên trăm tàu chiến hạm đều là như đúc một dạng, phía trên có màu xanh đậm hoa văn, đúng là Thiên Hòa tộc đánh dấu. Này chút hình tam giác chiến hạm, xem xét liền có rất mạnh lực trùng kích, là loại kia thuần túy vì công kích mà thiết kế chế tạo chiến hạm. Đây chính là trên trăm chiếc tàu chiến đấu cấp độ chiến hạm A. Thiên Hòa tộc cuối cùng tại tai họa tiến đến thời điểm, đem lá bài tẩy của mình lấy ra. Đúng lúc này, hắn dụng cụ thông tin lại tiếp tiến vào tới một cái thông tin, là Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương đánh tới. Lam, Thiên Hòa tộc chiến hạm tới, hẳn là sẽ trực tiếp công kích Thâm Hồng Chi Thành, mang theo người lui xa từng cái chút, phòng ngừa bị ảnh hưởng đến. Thiên Hòa tộc chiến hạm tình huống, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì tư liệu. Vừa mới Thiên Hòa thủ tướng truyền đến tin tức, để cho chúng ta trước lui ra khỏi chiến trường. Ta đã mệnh lệnh bắt tí thần ma tộc cùng giám sáng chói tộc rút lui. Vâng, hiểu rõ. Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng. Có Trung Chí Sương xác nhận, mấy ngày này cùng chiến xem lai lịch tự nhiên là không thể nghi ngờ. Tốt nhà. Bằng, trên trăm chiếc tàu chiến đấu A. Phải biết, đấu la liên bang một nhánh chữ trụ trong hạm đội, cũng chính là mười mấy chiếc tàu chiến đấu. Trên trăm chiếc tàu chiến đấu, nay đều có thể cùng đấu la liên bang toàn liên bang hạm đội tổng đẹp. Mặc dù trước mắt xem ra, Thiên Hòa tộc cũng không có tàu mẹ cùng Long Vương cấp tàu bảo vệ loại cấp bậc kia chiến hạm. Nhưng không biết đạo có phải hay không Thiên Hòa tộc đem ẩn giấu đi. Làm bất quá, dựa theo Lam Hiền Vũ phán đoán, ẩn giấu khả năng không lớn. Nay đều muốn vong tộc diệt chủng, còn ẩn giấu cái gì? Thiên Hòa tinh là Thiên Hòa tộc căn cơ A. Lúc này Thiên Hòa tộc hiển nhiên là có muốn không tiếc một cắt. Thiên Hòa thủ tướng cái tên này không có chết lúc trước Thâm Hồng chi vực trùng kích vào, còn đang chỉ huy chiến tranh. Tiếp xuống liền nhìn một chút, mấy ngày này cùng chiến hạng uy lực có thể đi đến loại trình độ gì đi. Mà lại, này đối với mình tới nói, có lẽ liền là chân chính cơ hội. Lam Hiền Vũ lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, cầu phú quý trong nguy hiểm, có lẽ, ngay lúc này. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức rời xa chiến trường. Đi theo ta. Nói xong, Lam Hiền Vũ bay lên trời, dẫn theo quân đội của mình tốc độ cao hướng phía nơi xa rút lui. Thiên Hòa tộc quân đội rõ ràng cũng tiếp đến tương tự mệnh lệnh, xa xa từng nhánh quân đội đều tại tốc độ cao rút lui. Trên chiến trường bát tí thần ma tộc, Đường Lang tộc cũng bắt đầu lui lại. Không thể không nói, bát tí thần ma thật chính là chiến tranh phong tử, rút lui phương thức cũng tương đối luận dị. Những cái kia ngàn thước cao bát tí thần ma tướng đột nhiên tiến vào thả ra từng đạo hào quang màu tím, không phải đi công kích kẻ địch, mà là bao phủ phe mình những cái kia cao lớn bát tí thần ma tướng. Đem bọn hắn dùng hướng vận chỗ, đồng thời trên thân phóng thích nhiều lần diệt khí tức, cơ hồ là dùng xua đuổi phương thức tới khu động tộc nhân của mình sau vùng. Phương pháp như vậy cũng là trước đây chưa từng gặp. A một Thịnh Hiên chứ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tám cốt thần ma một lại tiến vào người chiến năm trạng thái. Đúng là có loại bất tử không thông cảm giác. Liền là vừa mới này gặp gỡ mà hơi bốn, tám hiền thần thành khánh toàn tộc khí tức đều rõ là có sự trí dài. Này có thể trực chính là chiến đấu chủng quân đến. Hai hàng chữ một bên bay xây số phận, một bên nẹp ở bên trên bầu trời tình khu. Hắn ở giữa, hắn trải qua tiếp thụ lấy cầu tự đại không bên trong cưỡng chế đạo lực. Đây là loại điều mang tới loại biết, đối với hắn. Hiểm cảm giác, đại không bên trong hình ảnh không ngừng mà bị truyền tống qua mét. Mặc dù Long Mã liền sách bên này hạm đội quy mô càng lớn, nhưng phần lớn chiến hạm đều là chiến hạm vận tải. Theo phía Tây, bên trên thấy mấy ngày này cùng chiến hạm, Lam Hiền Vũ liền có thể đánh giá ra này nếu là thật quang người trong chiến đấu. Chỉ cần mấy ngày này cùng chiến khái có thể thể hiện ra không kém hơn chúng nó bề ngoài sức chiến đấu. Như vậy, Long Mã Liên bang hạm đội khẳng định là đánh không lại người ta. Thiên Hòa tộc giấu thật là đủ sâu. Nhiều như vậy cỡ lớn chiến hạm, Long tộc cùng Thiên Mã tộc vậy mà đối với cái này một không hay biết. Nếu không phải là bị thông ép tới trước mắt một bước này, Thiên Hòa tộc còn sẽ không đem hắn bày ra đây. Mấy ngày này cùng chiến hạm có thể phát huy ra như thế nào sức chiến đấu, liền muốn thấy bọn nó tiếp xuống biểu hiện. Trong vũ trụ Thiên Hòa chiến hạm tới gần Thâm Hồng chi vực về sau, lập tức bắt đầu chuyển biến trận hình, chiến hạm màu xanh đậm bên trên có quang mang sáng lên, rõ ràng là tại bổ sung năng lượng. Những chiến hạm này bắt đầu bổ sung năng lượng thời điểm, Lam Hiền Vũ lập tức liền có càng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thiên Hòa chiến hạm không có tiếp xúc quá gần tinh cầu, trên trăm tàu chiến hạm sắp hàng thành hình cung, cho dù là tại mênh mông vũ trụ bên trong, nhìn qua cũng là khí thế khoáng đạt. Không biết dạng này Thiên Hòa chiến hạm gặp được Đấu La Liên bang vũ trụ hạm đội, sẽ là thực lực như thế nào so sánh. Tất cả đều là tàu chiến đấu. Không có tầng thứ cao hơn chiến xem là Thiên Hòa chiến hạm khá lớn vấn đề. Nhưng kỳ số lượng càng nhiều. Nếu như lực công kích có thể đạt tới trình độ nhất định, sức chiến đấu cũng là tương đương đáng sợ. Sau một khắc, Lam Hiền Vũ thấy truyền đưa tới hình ảnh liền lấy làm kinh hãi. Cái kia trước làm Thiên Hòa cố xem hình tam giác hai cánh xuất hiện ánh sáng mãnh liệt khổ, sau đó vậy mà tựa như đứt gãy, chia ra từng cái hình tam giác. Này chút hình tam giác một bên lớn lên có 100 mét, mỗi liền Thiên Hòa có thể đều chia ra 4 cái dạng này hình tam giác, bạo giới tại đại không bên trong, khắc nhưng là cỡ nhỏ chiến cơ dáng vẻ. Khá lắm, tổ hợp hình chiến hạm. Chiến hạm như vậy Lam Hiền Vũ nghe Đường Chấn Hoa giảng giải qua. Tổ hợp hình chiến hạm cũng tại Đấu La Liên bang nghiên cứu đầu đề bên trong. Tổ hợp hình chiến hạm có rất nhiều chỗ tốt. Tổ hợp lại với nhau bay lượn càng tiết kiệm năng lượng. Lúc chiến đấu lại càng dễ linh hoạt phối trí. Nhưng đối chiến hạm chất liệu, công nghệ yêu cầu đều vô cùng cao. Đấu La Liên bang tại tiến hành nghiên cứu về sau, cuối cùng vẫn phủ định tổ hợp hình chiến hạm này một nghiên cứu phát minh hướng đi. Bởi vì tổ hợp hình chiến hạm phí tổn quá đắt đỏ, ngang hàng tài liệu, dùng tới chế tạo tàu mẹ cấp chiến hạm hiệu quả và lợi ích sẽ càng cao. Thiên Hòa tộc chiến hạm, vậy mà liền là này loại giá thành đắt đỏ tổ hợp hình chiến hạm. Khó quái chiến hạm của bọn hắn đều là thống nhất quản lý thức, nguyên lai là có thể chia ra thành chiến hạm cỡ nhỏ. Chia ra mấy trăm tàu chiến hạm so lưu tinh cấp công kích hạm còn muốn nhỏ một chút, nhưng so trinh sát hạm lớn hơn rất nhiều. Chúng nó cấp tốc phân tán ra đến, phân bố ở chung quanh tinh thành bên trong, bảo vệ lấy trung ương cái kia trên trăm chiếc rõ ràng co lại nhỏ một vòng Thiên Hòa chiến xem. Điều này hiển nhiên là tại phát huy ngoại quốc bảo vệ tác dụng. Tiếp theo bầy Thiên Hòa chiến có thể biên bắt đầu viện binh xem nứt ra, tại nứt ra hình tam giác mũi nhọn bên trong tàng, một cái to lớn húc khẩu là miệng ra tới. Trong miệng hắn, lam từ sắc ánh sáng nghệ như hiện, thức bên trong năm quy chiến xem họng pháo rõ ràng trở nên sáng lên. Khá lắm, chủ pháo bổ sung năng lượng. Lam Hiền Vũ mà người chính mình người càng phải nhanh dùng thành xem tại bị giao đánh Thâm Hồng chi thành. Này loại đủ lần năng lượng, Thâm Hồng chi thành có thể thôn vệ sao? Lúc này, thân ở Thiên Hòa tinh Thâm Hồng chi vực tự hồ cũng cảm nhận được đến từ đại không bên trong uy hiếp. Hình thoi Thâm Hồng chi vực bắt đầu cấp tốc biến hình, hướng vào phía trong co vào, thể tích so với trước nhỏ 1/3, đồng thời hình thoi biến thành hình tròn tròn. Mặt ngoài một mảnh u ám. Bản thân cũng không lại tiếp tục hướng ra phía ngoài phun ra Thâm Hồng chi thành sinh vật, đã bị phun đi ra Thâm Hồng chi vực sinh vật lại chưa hề quay về, mà là tiếp tục hướng phía 4 phương 8 hướng tiến công. Cũng là những Thâm Hồng chi vực đó cường giả đã cấp tốc trở về Thâm Hồng chi vực nội bộ, tan biến ở trong đó. Ông một, không gian kịch liệt chấn động. Vũ trụ bên trong, dòng dã 5 cái lam cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đâm rách tầng khí quyển, cấp tốc buông xuống, ngang tàng đánh phía Thâm Hồng chi vực. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này. Dùng chiến hạm phá oanh tinh cầu. Tình huống như vậy tại trong vũ trụ đều là 10 phần hiếm thấy. Còn lại là phá oanh tinh cầu của mình. Có thể nghĩ, giờ này khắc này thiên hòa tinh các cao tầng cỡ nào phẫn nộ. Cái kia truyền thừa trên vạn năm hoàng cung bị hủy, thương vong thảm trọng, tinh cầu sinh mệnh năng lượng đang bị kẻ địch thôn phệ, bọn hắn này mới không tiếc hết thảy phát khởi đối với mình tinh cầu oanh kích. Oanh một Thâm Hồng chi vực mặt ngoài, mảng lớn màu đỏ thẫm gợn sóng nở rộ đến, cái kia 5 cái đường kính đều vượt qua 100 mét to lớn làm cột sáng màu trắng đánh vào Thâm Hồng chi vực, xuất phát ra chói mắt hào quang. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người ngừng thở. Chiến hạm công kích có thể hay không đối Thâm Hồng chi thành sinh ra phá hư cùng đả kích, đối với cuộc chiến tranh này tới nói cực kỳ trọng yếu. Hình tròn tròn Thâm Hồng chi thành rõ ràng có rút lại mấy phần, sau một khắc, Thâm Hồng chi thành mặt ngoài xuất hiện một cái lõm. Này chút lõm hóa thành xoáy lỗ hồng, điên cuồng thôn vệ lấy cái kia màu xanh trắng hỏa lực năng lượng, Thâm Hồng chi vực đều bởi vậy trở nên sáng mấy phần. Toàn bộ quá trình kéo dài mấy giây, mặt đất rung chuyển, không gian chấn nhan, thiên hòa chiến xem chủ pháo uy năng dần dần tiêu tán. Thâm Hồng chi thành bình tĩnh lại, nhìn qua không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng qua là, nếu như thông qua thần thức đi cảm giác, liền sẽ phát hiện thiên hòa tinh mặt đất, bên trên màu đỏ sậm khí lưu tại thời khắc này đình chỉ lan tràn. Mà Thâm Hồng chi thành nội bộ, vẻn vẹn hồ có đồ vật gì tại diệu động, có thể làm đêm động rõ ràng giao đến chế liệt dâng lên. Tiêu hóa không tốt. Tiến vào xếp chữ cần nam bên trong cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái này từ. Theo có thể đưa cường độ để phán đoán, thiên hòa chiến xem chủ thành có thể vô cùng sợ tiết. Nàng sẽ không nghênh sắc tại đấu la liên bang cố liền chủ thành lực. Dạng này đến phát tính năng chứng, nhìn qua liền nói Thâm Hồng chi thành đều làm không được trong nháy mắt cùng cờ hắn nuốt khó. Theo trong vũ trụ chuẩn bị chức, tự nhiên có thể đánh giá ra Thâm Hồng chi thành dừng lại khoách trương. Nói cách khác, vừa mới công kích như vậy là có từng cái định hiệu quả. Tiếp theo một cái chớp mắt, vũ trụ bên trong, 10 chiếc thiên hòa chiến hạm chủ pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, vòng thứ 2 gấp bội đả kích lập tức liền muốn theo nhau mà tới. Thế nhưng, đúng lúc này, Thâm Hồng chi vực nội bộ đột nhiên hồng quang đại thịnh, ngay sau đó, từng sợi to lớn màu đỏ sậm cột sáng phun ra, thẳng đến trong vũ trụ mà đi. Phản kích. Thiên hỏa hạm đội phản ứng cực nhanh, điều này hiển nhiên là một nhánh huấn luyện có làm hạm đội. Bên ngoài những cái kia cỡ nhỏ thiên hỏa chiến hạm cấp tốc phun ra từng đạo hào quang màu xanh lam, trên không trung xen lẫn thành một tấm to lớn lưới ánh sáng, ngăn cản tại thiên hỏa chiến hạm phía trước. Sông người vũ trụ bên trong màu đỏ sậm cột sáng, tại đánh tới này lưới ánh sáng thời điểm liền bị ngăn cản. Nhưng này chút hào quang màu đỏ sậm tại đụng thiện lưới ánh sáng về sau cũng không có tiêu tán, mà là hóa vì một con một mình dài vượt qua ngàn mét cự thú. Ngang tàng cắn xé lên lưới ánh sáng tới. Này chút lớn lỗ nhìn qua cực kỳ linh dữ tợn đáng sợ. Thân thể khổng lồ, như to lớn ngu công. Đáng sợ nhất là trước mặt một đôi giác hút, có tới dài 100 thước. Vô cùng sắc bén, liền có thể kéo biến thành lưới ánh sáng đều có thể cắn đứt. Này chút chế thùng khu đốc còn tại biến so với lương bộ đoạn màu đỏ rơi khí. Vũ khí thế mà cũng có thương vị năng lượng tác dụng. Tộc theo ở giữa cuốn tới đại không bên trong giáo thi khu làm vượt qua 30 con, số tại dưới tóc, mắt thấy phòng ngự lưới ánh sáng liền muốn không ngăn được. Thiên chủng hạn nhận dĩ nhiên sẽ không phục xử lý lấy đối phương tới. Từng đạo giám từ sắc pháo hỏa liên thiên. Bùng nổ, hướng con rết cự thú phát khởi công kích. Thành phố phẩm quốc. Nhưng này chút đình công lớn lỗ hết sức giả hoạt. Lại có rất mạnh dự phán năng lực. Phần lưng nứt ra. Bày ra 6 đôi cánh não. Tại đại không bên trong cấp tốc bay lượn, tránh đi đại bộ phận công kích, ở ngoại vi không ngừng mà hướng thiên hòa hạm đội khởi xướng trùng kích. Này loại con rết cự thú lúc trước trong chiến tranh có thể là chưa từng xuất hiện, không có chút nào thuyền hỏi, lại là một loại hoàn toàn mới Thâm Hồng chi vực sinh vật. Đây chính là đủ để so sánh chiến hạm tồn tại. Theo Lam Hiên Vũ góc độ đến xem, đây quả thực là sinh thái chiến hạm A, hơn nữa còn là có ý thức tự chủ cái chủng loại kia. Bất quá, số lượng phương diện, dù sao vẫn là thiên hòa chiến hạm càng nhiều. Trên 100 tàu chiến hạm lúc này đã điều động, một bộ phận cùng con rết cự thú tác chiến, một bộ phận khác thì hướng phía dưới mãnh liệt nã pháo, tiếp tục công kích Thâm Hồng chi vực. Trong lúc nhất thời, pháo hỏa liên thiên, năng lượng ba động khủng bố lệnh thiên hòa tinh mặt ngoài kịch liệt chấn động, Thâm Hồng chi vực lần thứ nhất có một chút giật gấu vá vai cảm giác. Rất nhanh liền có thể phát hiện, Thâm Hồng chi vực cũng không có thôn vệ hết thảy từ trên trời giáng xuống hỏa lực, có chút thôn vệ, có chút thì bị nó tự thân ngăn cản ở ngoài, bộc phát ra mảng lớn năng lượng ba động. Rõ ràng coi như là Thâm Hồng chi vực cũng không cách nào hoàn toàn thôn vệ này loại tính bùng nổ năng lượng, ít nhất trong thời gian ngắn hẳn là tiêu hóa không được. Trong vũ trụ đình công lớn lỗ cũng là chiến lực cường hãn. mấu chốt là linh hoạt dị thường. Chúng nó phun ra da màu đỏ sậm sương mù, còn có khúc xạ ánh sáng đường năng lực. Nhưng Thiên Hòa Chiến xem hỏa lực vô pháp lục soát bắn tại chúng nó trên thân. Nhưng Thiên Hòa Chiến phục cho thấy thực lực đã đại đại vượt qua Long Mã Liên Bang trước kia những cái kia chiến hiểu. Ngày này cùng hạm đội tuyệt đối là trước mắt Long Mã Liên Bang tối cường, xem đội nó mạnh mẽ hỏa lực vậy mà tạm thời đem Thâm Hồng Chi Thành chế trụ. Những cái kia quy tùng cự cốt rõ ràng đồng lúc không có bị kích gì, nhưng chúng nó mong muốn thần nhân Thiên Hòa xem đội vật vòng cũng là làm không được. Một trong lúc nhất thời, hai bên đau nhức người giằng co trạng thái. Dám mới chứ bọn hắn lúc này đã đến rất gần địa phương. Có thể bộ sạch đoạn địa xem đến lúc này làm chảy tình huống. Thiên Hòa hạn đội thực lực cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Dạng này chi cơ đội, Đấu La Liên Bang ít nhất cần phái ra hai chi vũ trụ hạm đội mới có thể đem hắn kiềm chế lại. Phái ra ba chi vũ trụ hạm đội mới có so sánh tin tưởng vững chắc đem hắn hạ gục. Nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ đối phương chỉ sợ rất khó làm đến. Đây là tại có tàu mẹ áp chế tình huống dưới. Đừng nhìn mấy ngày này cùng hạm đội chỉ có hai loại chiến hạm, nhưng lớn nhỏ chiến hạm phối hợp ăn ý, tiến thối có độ. Có kiềm chế đối thủ, có phụ trách công kích, đồng thời còn muốn công kích đến mà lên Thâm Hồng Chi Thành. Đệ nhất lần đầy đủ biểu hiện ra Thiên Hòa tộc ở trong không gian thực lực cường đại. Ra đây mới là Thiên Hòa tộc cùng Long tộc, Thiên Mã tộc đối kháng chân chính lực lượng A. Nếu không phải lần này chiến tranh, chỉ sợ thật đúng là vô cùng khó phát hiện. Lại để bọn hắn tích lũy xuống đi, còn không biết bọn hắn sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Mà lại dám hiên vũ thông qua trong vũ trụ Tây mà mặt cùng trước mắt tinh cầu mặt ngoài tình huống xem xét tỉ mỉ. Phát hiện Thiên Hòa hạm đội còn không hề sử dụng toàn lực, bởi vì lo lắng ủng thương tinh cầu can thuật. Dùng Thiên Hòa hạm đội hiện tại chỉnh hưu thực lực, hút diệt một khỏa phòng cầu có thể cũng không là cái gì, bởi vì khó khăn sự tình. Trong vũ trụ kéo dài tác chiến hán lực, hỏa lực nghênh thiên Thâm Hồng Chi Thành xung quanh ruộng, năng lượng khổng lồ liệt rung động lấy, rung động lòng người. Bên trong chiến trường, gỗ thô bản Phong Vương không phải trung Thâm Hồng Chi Thành sinh vật, bởi vì không có sau kia lực lượng, thông ngấm dần bị các thả tờ người giải quyết. Phục bản vẫn phật muốn bị kích châu Long Mã là lộ ra không đồng đều phương, vĩ theo Thiên Hòa xem đội xuất hiện, lại tạm thời ổn định thế cục. Cơ hội. Hàng chữ Tâm Hải mở thêm nói. Chuyện này với hắn một cái hiếm có cơ hội. Dĩ nhiên, này không có chút nào nghi A Sơn chính là một lần mạo hiểm. Hắn vô ý thức vật lên tay, đổi một thoáng chính mình trợ xương, cũng chính là cái kia bốn cái cửu thải trợ xương vị trí. Cái nguy hiểm này muốn hay không bốc lên. Nhìn xem đại không bên trong chiến trường. Bên trên rộng rãi tràng diện. Nhìn xem cái kia làm Thiên Hòa tinh tựa như tận thế buông xuống Thâm Hồng Chi Thành. Làm Hiền Vũ cũng không do dự thời gian quá dài. Hắn nhẹ nhàng đem bên người Bạch Tú Tú kéo đi qua. Thấp giọng truyền âm nói. Ta muốn đi gần một điểm địa phương tìm kiếm một thoáng. Các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này không nên động. Nhìn xem cái kia có chút sao động ánh mắt, Bạch Tú Tú không khỏi có chút bất an. Nói, ngươi muốn làm gì, đừng tới gần quá a, quá nguy hiểm. Lam Hiền Vũ nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói, yên tâm đi. Hiện tại Thâm Hồng Chi vực lực chú ý tất cả đều tại Thiên Hòa hạm đội bên kia. Tiếp nhận Thiên Hòa hạm đội công kích đều làm nó có chút ứng không xuể. Ta thần thức cảm giác đủ để lẩn tránh nguy hiểm, ta chẳng qua là dựa vào gần một chút, tìm kiếm đến rõ ràng hơn từng cái điểm, ngươi yên tâm đi. Vậy ngươi hết thảy cẩn thận. Bạch Tú Tú không tiếp tục thuyết phục. Nàng đối Lam Hiền Vũ hiểu rất rõ, mặc dù cái tên này thường xuyên ưa thích binh đi nước cờ hiểm, nhưng đúng là mỗi lần đều đi qua nghĩ sâu tính kỹ, đồng thời có tốt đối sách. Liền như năm đó còn tại học viện Sư Lai Khắc thời điểm, các bạn học liền đều biết, đi theo Lam Hiền Vũ khẳng định sẽ không có vấn đề. Duy nhất lần thoát ly hắn trưởng khống liền là lần kia tại Long Nguyên Tinh bị Thiên Long thủ tọa phân thân tập kích, nhưng đó là bởi vì Thiên Long bất tỏa thực lực so với hắn ngay lúc đó thực lực mạnh mẽ nhiều. Mỗi ngày cùng Lam Hiền Vũ lên tu luyện, Bạch Tú Tú thậm chí so Lam Hiền Vũ chính mình còn hiểu hơn thực lực của hắn bây giờ. Biết hiện tại Lam Hiền Vũ cường đại cỡ nào, coi như là triệu thần cấp cường giả tập kích hắn, đều chưa hẳn đầu được hắn. Long thần mùi máu lợi đáy dung hợp về sau, thực lực của hắn cùng ngày hết sức tăng lên tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ cách cao chân thần cấp đều không xa. Dùng, đi thẳng vũ này có lại hướng những người khác nói cái gì, thân thể hơi bị làm nói một lần. Nhưng nhìn qua cũng không có phần lớn lâm chương. Chính chương là khu loại tầng đổi thông đều không có phát cái gì. Lúc trên thực tế, hắn bản tác đã khống tình không cùng cao mở lưu lại bất quá là lý sinh toàn hóa ra thông động. Tìm thất vang lên thực lực đã giáo phục đến trực thần cấp. Nhất nhưng còn không thể cùng đã từng dương phong thời kỳ cực thần giới trạng thái so sánh. Nhưng cũng càng ngày càng tiếp cận. Cũng bắt đầu thể hiện ra nó mạnh mẽ năng lực. Tâm bảo thiện biến ảo, cũng là Lam Hiền Vũ có thể bảo vệ chính mình trọng yếu lực lượng một trong. Thân ảnh của hắn tại hư ảo trạng thái dưới xuyên trường học. Trừ phi siêu thần cấp cường giả thì đủ tư cách thần thức tập trung đến kỹ trong phạm vi nhỏ. Đồng thời bao phủ ở trên người hắn. bằng không gần như không có khả năng phát hiện hắn. Lam Hiền Vũ tốc độ nhanh vô cùng. Hắn không có có lợi dụng không gì năng lực tiến hành truyền tống, mà là tại trên không cao tốc bay lượn. Lúc này Thâm Hồng Chi Thành cùng Thiên Hòa hạm đội kịch liệt va chạm, khiến cho không gian trở nên cực kỳ không ổn định. Không gian truyền tống rất có thể sẽ xuất hiện sai lầm, chẳng thà phi hành tốt. Lam Hiền Vũ nương tựa theo thần thức tiến hành phán đoán, tránh đi những cái kia năng lượng ba động mãnh liệt khu vực, dùng hắn thần cấp phi công năng lực, phi hành trên không trung rất dễ dàng. Hắn hiện tại chẳng qua là nương tựa theo chính mình thân thể bay lượn, tốc độ nhanh vô cùng đồng thời. Cũng càng thêm linh hoạt, càng đến gần Thâm Hồng Chi Vực, loại kia cảm giác đè nén liền theo chi trở nên càng mãnh liệt. Thâm Hồng Chi Vực nội bộ, phảng phất có vô số cự thú, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thiên Hòa hạm đội không hề sử dụng toàn lực, hắn cũng hoàn toàn có khả năng khẳng định, hiện tại Thâm Hồng Chi Vực bày ra thực lực rất có thể cũng chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Giống trước đó đối kháng Long Kỵ Sĩ những siêu thần cấp đó cường giả, liền không có một cái nào xuất hiện, đó cũng đều là có thể cứng rắn chống đỡ chiến hạm tồn tại a. Đơn thuần thể tích, Thiên Hòa Tinh chỉ sợ muốn so Thiên Long Tinh còn muốn hơi lớn. Ít nhất cũng là không sai biệt lắm trình độ. Nơi này sinh mệnh khí tức cực kỳ dày đặc, sâu người lộ ra cầu Thâm Hồng Chi Vực. Lúc này ác sợ đại bộ phận tinh lực vẫn là dùng tại đối lộ ra cầu sinh mệnh năng nghiệp tiến hành nuốt chỉ. Đời này là vì cái gì Thiên Hòa tộc không tướng bạo uy chân chính át chủ bài, cũng muốn nhường Thiên Hòa hạm đội lập tức đến trên chiến trường đi. Nếu là Thiên Hòa lộ ra căn cơ bị gây nên, đối bọn hắn tới nói, mới là số mệnh đả kích. Xây đạo muốn trước mượn hạm đội đi lang thang hay sao? Tử thất bất đỏ hóa năng lực phát huy đến hạch gây nên. Chủ yếu là vì kéo trực mặc cho thịnh hành chữ cái là không bị đến đỏ chi thành phương diện phát hiện. Cao càng ngày thì tới gần. Tuyển đỏ chi lâm bản học phát ra người liền không đường. Lực hấp dẫn, hấp xả lấy xung quanh bởi vì hết thảy, Thịnh Hiền Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá dùng tu vi của hắn, nay loại hấp lực cũng không thể đối với hắn sinh ra cái tác dụng gì là. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, trong cơ thể mình sinh mệnh khí tức tựa hồ đang bị Thâm Hồng Chi Thành hấp xả lấy, phảng phất muốn thoát ly bản thể giống như. Lam Hiền Vũ vận chuyển long thần huyết mạch. Này mới khiến tự thân trạng thái vững chắc xuống, mặt ngoài thân thể. Một tầng thất thải long cương lặng yên không một tiếng động xuất hiện, ngăn cản ngoại giới hết thảy không tốt khí tức. Càng đến gần, Lam Hiền Vũ liền càng đối cái này Thâm Hồng Chi Vực nhìn mà than thở. Vị diện này thật sự là so trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy này loại mặt ngoài nhìn qua hoàn toàn không có thực thể vị diện. Hẳn là ít nhất là 4 chiều không gian cấp độ. Lại hướng bên trên một bước, liền muốn đụng chạm đến thần ngưỡng cửa của giới. Thâm Hồng Chi Vực bản thân đã có chút giống là từng cái sinh mạng thể. Cái này, sinh mạng thể phi thường cường thế, lại có thể đem chính mình làm vũ khí. Trước đó từng cái màn với hắn mà nói cũng thật sự là quá mức rung động. Thâm Hồng Chi Vực cái kia một thoáng va chạm, trong nháy mắt đánh tan Thiên Hòa Tinh phòng ngự. Phải biết, đây chính là Thiên Hòa tộc át chủ bài một trong A. Thiên Hòa thủ bảo hộ ở nó va chạm dưới, tựa như bẻ gãy nghiền nát bị hủy diệt. Nếu là hiện tại Thâm Hồng Chi Vực trở về vũ trụ cùng Thiên Hòa hạm đội tác chiến, Thiên Hòa hạm đội ngăn cản được sao? Chỉ sợ quá sức. Nhưng Thâm Hồng Chi Vực không có làm như vậy, rất có thể là bởi vì tại đây bên trong thôn phệ sinh mệnh năng lượng. Ích lợi của bọn hắn mới là càng lớn. Nghĩ đến này chút thời điểm, Lam Hiền Vũ đã đi tới Thâm Hồng Chi Vực phụ cận, hắn là theo mặt trái đến gần, cái phương hướng này, Thâm Hồng Chi Vực tiếp nhận đến từ trên không đả kích là ít nhất. Lam Hiền Vũ thân thể lóe lên, đã đến Thâm Hồng Chi Vực phụ cận, chung quanh năng lượng kịch liệt chấn động, không đoạn lệnh trên không xuất hiện từng đạo vết rách, còn kèm theo tia điện lấp lánh. Cùng với cái kia mạnh mẽ thôn vệ năng lượng bùng nổ. Nếu như không phải có thần long giáp cùng hình rồng hộ thể, mỗi một lần Thâm Hồng Chi Thành có thể nhất bao trùm tới. Chỉ sợ đều muốn từ trên người hắn tước đoạt đi đại lượng sinh mệnh năng lượng. Thâm Hồng Chi Vực vị diện này, khoảng cách gần quan sát, bản thân liền là một cái năng lượng to lớn thể, chỉ sợ cũng là cơ thể sống khổng lồ. Mà Thâm Hồng Chi Mẫu chính là cái này sinh mạng thể hạch tâm hoặc là nói là đại não, nắm trong tay chỉnh cái vị diện từng cái cắt, lúc này mới có thể có được nửa bước thần vương thực lực. Kinh khủng nhất là, vị diện này cho người cảm giác là không có kẽ hở. Nó có bất tử đặc tính, còn có thể thôn vệ hết thảy thôn vệ đặc tính. Lúc này, toàn bộ Thâm Hồng Chi Thành kỳ thật đều tại kịch liệt vặn vẹo. Nội bộ năng lượng bùng nổ đến vô cùng tấp nập, đây rõ ràng là đang tiêu hóa Thiên Hòa hạm đội hỏa lực. Hỏa lực cũng là năng lượng, chỉ bất quá bởi vì hỏa lực quá cuồng bạo. Tiêu hóa dâng lên là cần chút thời gian, nhưng cần thời gian cũng không có nghĩa là không thể tiêu hóa. Tối đa cũng liền là tiêu hóa đến chậm chút thôi. Thật chính là quá cường hãn. Lam Hiền Vũ không lo được có thể tục chấn kinh. Hắn đã lặng yên không một tiếng động đem chính mình Hoàng Kim Long Thương lấy ra ngoài. Thân thương nhẹ nhàng địa chấn vểnh lên một thoáng. Đem cỗ Thâm Hồng Chi Thành lúc bộc phát thả ra khí tức tịch lấy tới. Cấp tốc tồn cảm giác, khiến cho cái kia gợn sóng Thâm Hồng Chi Thành năng lượng có đến mà không có về, chưa có trở về trắng Thâm Hồng Chi Thành. Sau đó Lam Hiên Lý thân thể di chuyển, chuyển phục ở giữa chuyển rời đến mặt khác một mảnh khu thành một hắn chữ chống đỡ phát hết sức tập trung khu thành. Hắn trên không trung bạc chuyển phòng bắt, cây dâu đạo giả bùng nổ có thể chứng. Đồng thời, cấp tốc dùng Hoàng Kim Long Thương đem vừa mới bao phủ những cái kia khí tức nuốt người chính mình trong cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ khổng lồ sinh mệnh năng lượng liền thuận người cánh tay của hắn kinh mạch xông cơ thể người bên trong. Cực kỳ nồng đậm thuần túy sinh mệnh năng cấp tốc bị cánh tay phải của hắn tiêu hóa hấp thu. Đúng vậy, trực tiếp bị cái kia cửu thải cánh tay phải cho tiêu hóa. Lam Hiền Vũ chính mình cũng xuống dốc đến một điểm chỗ tốt. Khóe miệng rút hái được một thoáng, Lam Hiền Vũ thầm nghĩ trong lòng, ngươi tốt như vậy sao? Coi như ngươi là Long Thần ban cho, nhưng cái này cũng quá bá đạo đi, vừa mới cái kia cỗ sinh mệnh năng lượng, đều có thể so sánh một khối thiên dưỡng tinh thạch ẩn chứa sinh mệnh năng lượng. Mà hấp thu những cái kia sinh mệnh năng lượng về sau cánh tay phải, đơn giản liền là màu sắc trở nên càng thêm nồng đậm. Được rồi, ngược lại sinh mệnh năng lượng có rất nhiều, lại hấp thu chính là... Vừa nghĩ, Lam Hiền Vũ biên tướng Hoàng Kim Long Thương chuyển qua tay trái của mình bên trong. Tay phải ngươi không phải mình liền cho hấp thu sao? Vậy thì tốt, ta dùng tay trái tổng được rồi. Hắn lại hút một cỗ Thâm Hồng Chi Vực khí tức, sau đó cấp tốc biến hóa phương vị. Thâm Hồng Chi Vực tựa hồ cũng không có cảm nhận được cái gì. Lần này lại hấp thu, quả nhiên, thân thể toàn diện được lợi. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng cấp tốc trải rộng toàn thân, khiến cho Lam Hiền Vũ mừng rỡ. Hắn này hấp thu cũng không phải Thâm Hồng Chi Vực sinh vật sau khi chết sinh ra năng lượng, mà là Thâm Hồng Chi Thành bản thể năng lượng. Cho dù đối với Thâm Hồng Chi Thành tới nói chẳng qua là chín châu từng cái mao, nhưng đây chính là vị diện lực lượng, tuyệt đối là vật đại bổ a. Lam Hiền Vũ tại sao phải đưa hiểm tới? Cũng là bởi vì hắn muốn thử một chút Hoàng Kim Long Thương thôn vệ hiệu quả đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Dùng tay trái sử dụng Hoàng Kim Long Thương, thạch chức có thể thế trực tiếp tiến vào người trong thân thể hắn, này nuốt khó khăn tốc độ, đã không phải là nhanh như vậy giàn bộ. Nhưng hắn cũng phát hiện cái vấn đề. Cái kia chính là, một thoáng nuốt khó khăn sinh mệnh năng lượng phần lớn. Chính mình tiêu hóa hấp thu cần thời gian. Đặc biệt biết, hấp thu như thế liều thuốc Thâm Hồng Chi Thành khí tức, hắn cần một phút đồng hồ tiêu hóa. Một phút đồng hồ nghe rất ngắn. Có thể là, phục trước này loại cường độ cao chiến lệnh có thể đốc cầm trúc bao lâu phổ cũng không biết. Chính là bởi vì muốn nhìn Đức Thiên Hòa lộ vẻ sinh mệnh năng chứng, lại thêm ứng đối Thiên Hòa xứng nội, hiện tại Thâm Hồng Chi Thành mới có thể loay hoay không để ý tới cẩn thận cảm giác chung quanh. Nếu như chiến tranh cường độ rớt xuống lời, Lam Hiền Vũ là tuyệt sẽ không như vậy thường gần mạo hiểm. Dù sao, này Thâm Hồng Chi Thành bên trong cũng không biết có nhiều ít siêu thần cấp cường giả. Cho nên, lúc này dạng này hấp thu tốc độ liền có chút chậm. Ra điểm thành phố chỉ đang hấp thu năng lượng phương diện này, Lam Hiền Vũ tuyệt đối là có thiên phú một hắn nghĩ ra một cái biện pháp tốt hơn. Hắn tay trái nắm liền Kim Long Thương tiếp tục hấp thu sinh mệnh năng lượng. Mãi đến trong cơ thể mình sinh mệnh năng lượng đã bão hòa. Không cách nào lại hút người nửa điểm. Lập tức đem Hoàng Kim Long Thương chuyển qua tay phải của mình lên. Địa phương thân thể của hắn hấp thu chậm, có thể là cửu thải cánh tay phải hấp thu tốc độ rất nhanh à. Đó là nguồn gốc từ tại xương liếc hấp thu. Sinh mệnh năng lượng bị loại bỏ sau khi đi vào, trong nháy mắt liền sẽ bị hấp thu hết sạch. Mà tại dùng cánh tay phải hấp thu đồng thời, thân thể của hắn sẽ mở bắt đầu tiêu hóa trước đó hấp thu sinh mệnh năng lượng. Cứ như vậy, liền có thể làm được điểm đều không lãng phí thời gian. Không có người nhìn thấy, lúc này ở Thâm Hồng Chi Vực chung quanh, có một đạo nhỏ bé thân ảnh tại trằn trọc xê dịch, một chút lặng yên thôn vệ lấy Thâm Hồng Chi Vực năng lượng, lớn mạnh tự thân. Lam Hiền Vũ hai con người càng ngày càng sáng ngời. Lúc này hắn loại tu luyện này phương thức có thể nói là không chút kiêng kỵ. Trước kia tại tu lúc luyện, hắn cũng cảm nhận được cánh tay phải của mình đối với năng lượng hấp thu tồn từ có tác dụng rất lớn, nhất là sinh mệnh năng lượng, đó là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng hắn nào có nhiều như vậy thiên dưỡng phẩm thạch tới nuôi mình phải miệng a. Bởi vậy, lúc tu luyện, hắn đều sẽ tiến vào mở cánh tay phải. Hắn cũng sẽ thử qua nhường phải mang hấp thu chút sinh mệnh năng chứng. Có thể mỗi hình dáng đều là phạm ngưu nhân biển cỗ. Căn bản cũng không có nửa điểm hiệu quả. Mà nói lúc hắn ra bố trí cảm giác mình tại lại bởi vì hấp thu sinh mong đợi có thể đáng có cái gì biến hóa lớn. Cũng ta là phục thu thời điểm, phải tình hàng sắc sẽ giao đến lữ đưa mấy phần, nhưng chỉ cần bộ bên trên hấp thu. Cánh tay phải của hắn màu sắc liền sẽ khôi phục như thường, liền như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhóm ngay tại chi đề là thập bài cất ở đây có thể đề 10 cái vị vẽ, một cái hắn cơ nhất liền người vị. Không có gì trợ giúp, nhưng ít ra có khả năng chế yếu đối phương A. Yếu một phần là điểm A. Bởi vậy, Thịnh Hiền Vũ hấp thu gọi là từng cái quên cả trời đất. Coi như đối với mình không có dụ chỗ tốt, nuốt hắt hơi cũng có thể nhóm yếu đối thủ. Huống chi, Lam Hiền Vũ còn có thể theo ước cảm giác được. Không là sinh mệnh có thể bị đối với mình này cửu thải cánh tay phải vô dụng. Rất có thể là bởi vì cần lượng quá lớn, cho nên còn không có hiện ra tác dụng tới. Nay một phán đoán là tới từ bình thường lúc tu luyện hấp thu Long Thần Long Tủy quá trình. Mỗi lần khi hắn hấp thu Long Thần Long Tủy thời điểm, cánh tay phải của hắn cùng cái kia bốn cái cửu thải xương sườn liền sẽ trở nên sáng lên. Một bộ phận năng lượng sẽ bị chúng nó lặng yên hấp thu. Mặc dù nhìn qua cũng không có tác dụng gì, nhưng Lam Hiên Vũ cũng không cách nào khống chế hoàn toàn không để chúng nó hút a. Cho nên khi đó hắn có chút nuôi nấng cảm giác của bọn nó. Đúng vậy, liền là nuôi nấng. Phảng phất cánh tay phải cùng cái kia bốn cái xương sườn cũng không thuộc về chính hắn giống như, cần đầy đủ năng lượng cung cấp mới có thể để cho chúng nó bảo trì nguyên bản sức sống. Hiện tại này chút sinh mệnh năng lượng ngược lại cũng là được không? Thâm Hồng Chi vực khổng lồ như vậy, sinh mệnh năng lượng nhìn qua giống như là vô cùng vô tận, mà lại nó còn đang hấp thu thiên hòa tinh sinh mệnh năng lượng. Chính mình hấp thu một chút đoán chừng nó đều cảm giác không thấy đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm a. Càng hút, Lam Hiên Vũ càng có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của chính mình biến hóa. Này chút bị loại bỏ sinh mệnh năng lượng cấp độ cùng cường độ khẳng định là kém xa tích tắp Long Thần Long Tủy năng lượng, có thể là thắng ở nhiều a. Vô cùng vô tận a. Cái này giống như là một cái có thể không ngừng nhắc đến lấy thiên dưỡng tinh thạch tồn tại. Cái này cũng theo một cái góc độ khác khiến cho hắn cảm thấy Thâm Hồng Chi Thành nội bộ năng lượng tinh thuần đến trình độ nào. Cái này lĩnh thành bên trong năng lượng so trong tưởng tượng còn muốn hơn rất nhiều, đang hấp thu chuyển hóa quá trình bên trong, Lam Hiên Vũ khí tức cả người đều sẽ tùy theo phát sinh một chút biến hóa. Hắn hiện tại sinh mệnh năng nhất thật sự là lớn mạnh. Dùng hắn thể phách, hút tới chính mình trong cơ thể bão hòa là loại trạng thái gì? Trong cơ thể hắn sinh mệnh năng đều nhanh giao biến ra cố thể. Coi như tầm bảo lỗ giúp hắn cùng một chỗ hấp thu. Tốc độ hấp thu cũng sẽ không quá nhanh. Bởi vì làm sinh mệnh năng lượng thật sự là nhiều lắm a. Này không có Long Thần Long Tủy năng lượng tốt như vậy, có thể vô cùng vô tận như thế không cần lo lắng thiếu thốn đi hấp thu, tốc độ tăng lên vẫn là thật nhanh. Huống chi, hắn cánh tay phải tốc độ hấp thu càng nhanh. Lam Hiên Vũ tại toàn thể hấp thu trong thời gian. Thông qua cánh tay trái hút vào trong cơ thể sinh mệnh năng lượng nếu như nói là một phần, thông qua cánh tay phải hào không gián đoạn thôn vệ hấp thu liền là 10 phần. Lệnh Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia ba cây cửu thải sắc xương sườn cũng không có giống cánh tay phải xương như thế phi tốc thôn vệ hấp thu. Chẳng qua là đang thong thả hấp thu một chút sinh mệnh năng lượng. Sau đó liền không hấp thu nữa. Giống như là bão hòa giống như. Mà điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ đối với mình trước đó một cái phán đoán trở nên càng thêm khẳng định. Coi như là Long Kỵ Sĩ, cũng không dám giống Lam Hiên Vũ dạng này như thế tới gần Thâm Hồng Chi Vực a. Nhưng Lam Hiên Vũ lúc này lại đã càng ngày càng có chút không chút kiêng kỵ. Tâm bảo thú toàn lực bùng nổ biến ảo hiệu quả vốn là không thể duy trì thời gian quá dài. Tâm bảo thú nói cho hắn biết. Chính mình toàn lực biến ảo thời điểm, nếu như là đỉnh phong nhất thời kỳ, liền lúc trước Long Thần Đại Nhân đều đã từng lừa qua, nhưng đó là Long Thần không có chuyên chú cảm giác tình huống dưới. Nói cách khác, nếu như là nó đỉnh phong thời kỳ tiến hành biến ảo, đừng nói siêu thần cấp cường giả, coi như là thần vương cũng có thể giấu giếm đi qua. Hiện tại tâm bảo thú dĩ nhiên còn chưa tới đỉnh phong thời kỳ nhất cấp thần cách cảnh giới, nhưng cũng đã là chân thần cấp độ. Nó đang toàn lực biến ảo tình huống dưới, có thể đưa đến tác dụng thậm chí có thể đem tàu mẹ đều ẩn núp. Mà lúc này nó muốn ẩn giấu cũng chỉ là Lam Hiên Vũ một người mà thôi. Lam Hiên Vũ thôn vệ đi một chút Thâm Hồng Chi Vực năng lượng. Mà những cái kia năng lượng tại bị thôn vệ sau cũng không có tan biến. Mà là trở về Thâm Hồng Chi Vực. Chờ đến Thâm Hồng Chi Vực nội bộ. Mới có thể lặng yên không tiếng động tiêu tán ra. Cái này là gần như thực chất biến ảo năng lực. Mà Lam Hiên Vũ cũng sớm đã biến hóa vị trí. Đừng nói rất khó phát hiện. Coi như là có thể phát hiện. Cũng căn bản tìm không ra Lam Hiên Vũ cụ thể phương vị. Nhưng ở này loại biến ảo trạng thái dưới. Tâm bảo thú tiêu hao ban đầu cũng là cực lớn. Cho nên Lam Hiên Vũ lúc vừa mới bắt đầu cũng chỉ là dự định nếm thử. Nhìn một chút có hay không có càng nhiều cơ hội. Có thể nương theo lấy kéo dài thôn phệ. Vấn đề của hắn liền giải quyết. Khổng lồ như thế sinh mệnh năng lượng. Tâm bảo thú cũng có thể buông ra hấp thu à. Căn bản không cần bình sợ ảnh hưởng đến Lam Hiên Vũ. Cứ như vậy, một người một thú liền hấp thu quên cả trời đất. Mà đối với Thâm Hồng Chi Vực tới nói, bọn hắn hấp thu điểm này năng lượng, ít nhất trước mắt đến xem. Thật đúng là không đủ để nhường Thâm Hồng Chi Vực cảm nhận được cái gì. Trong vũ trụ bắn rơi những cái kia hỏa lực năng lượng, chuyển hóa hấp thu cũng không biết muốn so Lam Hiên Vũ bọn hắn thôn vệ bộ phận này cường đại đến mức nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua lấy. Lam Hiên Vũ cánh tay phải cửu thải sắc lấp lánh càng ngày càng thường xuyên. Hắn có thể cảm giác được, cánh tay phải của mình đang trở nên hơi hơi ấm áp dâng lên. Nội bộ phảng phất trở nên càng thêm có sức sống như vậy. Hình dung như thế nào đâu. Tựa như là, hiện tại hắn cánh tay phải này càng giống là chính hắn. Cùng hắn tự thân quan hệ càng thêm chặt chẽ, cũng có thể cảm giác càng thêm rõ ràng. Mờ mịt cửu thải sắc tại xương cốt, trong cơ thể bồi hồi, mà xương cốt nội bộ cửu thải sắc đang ở một chút trở nên càng thêm sáng ngời. Lúc vừa mới bắt đầu Lam Hiên Vũ còn chưa phát hiện điểm này, nhưng nương theo lấy thôn vệ sinh mệnh năng lượng nhiều, hắn này cánh tay phải mới bắt đầu hiện ra biến hóa như thế. Xương cốt nội bộ bắt đầu từng giờ từng phút sáng lên cửu thải sắc là hấp dẫn nhất hắn chú ý. Bởi vì, hắn rõ ràng phát hiện, cái kia cửu thải sắc năng lượng khí tức có chút quen thuộc. Đây là Long Tủy, Long Thần Long Tủy. Rung động, đột nhiên xuất hiện tại Lam Hiên Vũ ở sâu trong nội tâm. Đúng vậy, cái kia chính là Long Thần Long Tủy, cùng hắn hấp thu Long Thần Long Tủy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua là, đây là thuộc về chính hắn Long Thần Long Tủy A, mà không phải từ bên ngoài đến. Trước đó cánh tay phải của hắn cẳng tay bên trong, cũng đồng dạng là có cốt tủy, cũng là cửu thải sắc. Nhưng này loại cửu thải sắc lại có vẻ hơi cứng đờ, tựa như lúc trước hắn cảm thụ như thế, đây là từ bên ngoài đến. Không phải thuộc về chính hắn, mà giờ này khắc này, nương theo lấy hấp thu khổng lồ như thế sinh mệnh năng lượng về sau, bên phải cẳng tay cách nội bộ, bắt đầu có điểm điểm tích tích óng ánh sáng long lanh long tủy sinh ra, mà này chút long tủy nương theo lấy Lam Hiên Vũ huyết mạch tại rung động, cũng tại lặng yên không tiếng động chế tạo huyết dịch, nhàn nhạt cửu thải sắc huyết dịch, mặc dù rất ít, nhưng tại thời khắc này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, này chút long tủy liền là thuộc về mình đó a. Hắn rốt cuộc biết cánh tay phải vì sao lại lúc trước hấp thu năng lượng thời điểm không có phản ứng. Vô luận là cánh tay phải vẫn là cái kia ba cây xương sườn, đều là cái kia to lớn long thần thì cốt giao phó hắn. Nhưng này dù sao chẳng qua là lực lượng ngoại lai. Mặc dù thấm vào đến thân thể của hắn, có thể tu vi của hắn còn chưa đủ để nhường những năng lượng này hoàn toàn cho mình sử dụng, thực sự trở thành thực lực của chính mình. Nay liền cần tự thân tu vi không ngừng tăng lên, mà long thần thì cốt giao phó hắn, tương đương với cái chủng tộc chân chính long thần huyết mạch có thể đạt đến đỉnh phong thời điểm hạt giống. Nương theo lấy tu vi của hắn tăng lên, hạt giống mới có thể mọc dễ nảy mầm, bang thân thể của hắn lại càng dễ sinh ra tiến hóa. Đồng thời, còn nhường cánh tay phải của hắn trở nên càng thêm cường đại, có thể tốt hơn bảo vệ mình. Mà giờ này khắc này, khi hắn bắt đầu hấp thu khổng lồ sinh mệnh năng lượng rót vào cánh tay phải thời điểm, hạt giống cuối cùng bắt đầu nảy mầm. Chân chính thuộc về mình long tủy bắt đầu sinh ra. Mà trong quá trình này, này chút long tủy liền sẽ trở thành hắn lực lượng chân chính, đồng thời cải thiện lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn chân chính hướng phía long thần phương hướng đi tiến hóa. Quá trình này không biết cần bao nhiêu năng lượng, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, nhất định là con số thiên văn. Lúc trước hắn một mực tại Thăng Long Đài hấp thu long thần long tủy dĩ nhiên cũng có thể làm được điểm này, nhưng còn cần rất dài tiêu hóa hấp thu thời gian. Khi đó hắn cũng không dám dùng cánh tay phải của mình đi hấp thu long thần long tủy năng lượng A. Một điểm phản ứng đều không có vậy cũng quá lãng phí. Mà bây giờ Lam Hiên Vũ mới thật sự hiểu. Chính mình phải làm. Liền là dùng này long thần ban cho cánh tay phải đi hấp thu long thần long tủy năng lượng. Từ đó để nó chân chính thức tỉnh. Dùng sinh ra chính mình long thần long tủy A. Đây mới là đường ngay. Long tủy một khi trở thành long thần long tủy, thân thể của hắn mới có thể đúng nghĩa thuế biến. Từ đó có thể trong tương lai hướng phía long thần cấp độ thuế biến thời điểm, chịu đựng lấy thuộc về long thần cảnh giới kia năng lượng. Cho nên long thần thi cốt tại giao phó chính mình này cánh tay phải cùng xương sườn thời điểm, cũng không chỉ là vì bảo vệ mình, càng quan trọng hơn là vì điểm tỉnh chính mình, cho mình một cái cơ hội đột phá A. Tại thời khắc này, Lam Hiên Vũ mới chính thức có dung hội quán thông cảm giác, tu vi của mình lại thế nào tăng lên, đó cũng là thất thải cấp độ tăng lên, tựa như là thất thải thiên địa kiếp cùng cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp ở giữa khác nhau. Mà chính mình long thần long tủy sinh ra, thì là tại nhường tự thân hướng phía cửu thải phương hướng tiến hóa quá trình A. Long thần đã cho mình chỉ rõ đường, mà chính mình nhưng không có nhận rõ con đường này. Nếu không phải lần này thâm hồng chi vực mang tới cơ hội, chính mình còn không biết muốn sờ thường bao lâu. Nói không chừng thật phải chờ tới đột phá siêu thần cấp về sau, mới có thể cảm nhận được cái kia phần biến hóa đây. Mà lại, dùng tình huống trước mắt đến xem, mình muốn đột phá siêu thần, hoặc là sau khi đột phá, chính mình thân thể nếu là không có thể đi vào hóa đầy đủ, chỉ sợ còn sẽ có vấn đề. Hoặc là, đến lúc kia, mong muốn hoàn thành thân thể tiến hóa liền sẽ càng thêm khó khăn. Có lúc, thật không thể không thừa nhận vận khí tác dụng. Chính mình không thể trước tiên tỉnh ngộ, nhưng vận khí lại dẫn theo chính mình có này phần minh ngộ. Đây không phải vận khí lại là cái gì. Một vệt mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt. Lam Hiên Vũ tầm mắt trở nên càng phát sáng rỡ. Tay phải nắm hoàng kim long thương. Kéo dài không ngừng thôn vệ hấp thu thâm hồng chi vực năng lượng. Nội tâm bức thiết. Khiến cho hắn tốc độ hấp thu còn có điều thêm nhanh hơn một chút. Ầm ầm, trên bầu trời, một đạo thân ảnh khổng lồ đập tan, Đó là một đầu thâm hồng chi vực khổng lồ con rết bị đánh tan đưa đến. Đại lượng năng lượng từ trên trời giáng xuống, bất tử đặc tính phát động, mang theo cái kia năng lượng trở về thâm hồng chi vực. Có lẽ là trước đó Minh Ngộ nhường Lam Hiên Vũ vận khí có chút đã dùng hết. Hắn ở thời điểm này, cũng đúng lúc là đằng rời đến vị trí này. Hắn lúc này lực chú ý, tuyệt đại đa số đều tại thâm hồng chi vực bên trên. Hoàng Kim Long Thương vừa mới bao phủ một sợi thâm hồng chi vực khí tức đang ở thôn phệ. Mà hảo chết không chết. Cái kia khổng lồ con rết năng lượng cũng đúng lúc bay đến nơi này. Này loại không tử năng lượng trở về. Bản thân là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ là thuần túy năng lượng trở về. Tiến vào thâm hồng chi vực một lần nữa thai nghén thành thâm hồng chi vực sinh vật mà thôi. Cho nên, Lam Hiên Vũ thần thức cũng không có trước tiên phán định ra chuyện này với hắn là có uy hiếp. Lại thêm chung quanh năng lượng bùng nổ vô cùng tập trung, ảnh hưởng tới cảm giác của hắn. Cho nên, khi hắn cảm giác được không đúng thời điểm, trong tay Hoàng Kim Long Thương đã phát sáng lên. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ cánh tay phải trong nháy mắt ánh sáng chín màu chói mắt. Thậm chí liền tầm bảo thú biến ảo năng lực đều suýt nữa vô pháp hoàn toàn che đậy kín. Hắn vừa mới dẫn dắt tới cái kia một tia thâm hồng chi vực năng lượng. Cùng với từ trên trời giáng xuống khổng lồ con rết năng lượng tử vong. Bị trong nháy mắt hấp thu không còn một mảnh. Lam Hiên Vũ đều có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình cái kia cánh tay phải xương cốt bên trong cửu thải long tủy bỗng nhiên liền có hơn nhiều tích. Phải biết, vừa mới hắn hấp thu có tới hơn nửa canh giờ, cũng mới ngưng tụ hai giọt chân chính long tủy mà thôi. Liền lần này, liền là ba giọt nhiều. Hỏng, Lam Hiên Vũ trước tiên cũng cảm giác được không ổn. Cái kia khổng lồ con rết coi như là bản thân không có siêu thần cấp năng lực, nhưng hắn thể phách cũng tuyệt đối là siêu thần cấp cấp độ, bằng không cũng không có khả năng cùng thiên hòa tộc chiến hạm đi đối kháng. Một thoáng thiếu đi nhiều như vậy năng lượng, thâm hồng chi vực lại không phát hiện được, vậy liền không xứng đáng làm tiếp cận thần giới tồn tại. Không có nửa phần lưỡng lự. Lam Hiên Vũ thân hình trong nháy mắt lấp lánh. Trong cơ thể long lực toàn diện bùng nổ. Màu bạc bao trùm toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thân thể của hắn đã liên tục thất thứ không gian truyền tống. Cấp tốc cách xa thâm hồng chi vực phạm trù. Mới vừa đến tương đối ổn định địa phương, thân hình liền là một cái không gian truyền tống. Nguyên bản ở phía xa nhìn ra xa Lam Hiên Vũ hơi hoạt động một chút chính mình thân thể, đồng thời ngưng thần hướng phía thâm hồng chi vực phương hướng nhìn lại. Cũng đúng lúc này, một chùm màu đỏ thẫm sương mù trong nháy mắt bắn ra, hướng ra phía ngoài quét ngang, nói qua chỗ, bầu trời một mảnh tối tăm. Rõ ràng, đây là thâm hồng chi vực cảm nhận được cái kia đột nhiên xuất hiện biến hóa, cảm nhận được khổng lồ con rết biến thành năng lượng bị sau khi thôn vệ bùng nổ. Cái kia bộc phát ra màu đỏ thẫm sương mù. Trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành từng cái vòng xoáy. Cho dù là khoảng cách xa như vậy, Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm giác được làm hắn có chút thần tâm run rẩy khủng bố thần thức đang điên cuồng quét nhìn hết thảy chung quanh. Lam Hiên Vũ một bên thu lại lấy tự thân khí tức, một bên hướng về sau vung tay lên, mang theo đồng bạn cùng quân đội của hắn lần nữa lùi lại. Nhưng cũng đúng lúc này, trên không thiên hòa tộc chiến hạm hỏa lực chút xuống càng thêm hung mãnh, điên cuồng hướng thâm hồng chi vực công kích. Rõ ràng, thiên hòa hạm đội là cho rằng thâm hồng chi vực phải tăng tốc đối thiên hòa tinh thôn phệ. Lam Hiên Vũ sau lưng mồ hôi lạnh tỏa ra, nếu là hắn tại chậm một bước, rất có thể liền bị thâm hồng chi vực bao phủ tại nội bộ. Mặc dù hắn còn có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng vậy có thể hay không dẫn hắn ra tới chính hắn cũng không có tự tin 100% a. Nhéo nhéo bên người Bạch Tú Tú tay nhỏ, ra hiệu chính mình không sao. Bạch Tú Tú nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần cổ quái, ý kia rõ ràng là tại hỏi, vừa mới động tĩnh này là ngươi làm ra. Lam Hiên Vũ không có giấu giếm, hướng nàng khẽ gật đầu, nắm nàng tay. Một cỗ thuần hậu sinh mệnh năng lượng liền rót vào Bạch Tú Tú trong cơ thể. Cái kia gần như trạng thái cố định năng lượng tại truyền thâu quá trình bên trong lệnh Bạch Tú Tú kém chút kêu đi ra, một mặt rung động nhìn xem hắn. Lam Hiên Vũ mỉm cười, lần nữa phất tay, trầm giọng nói, đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo mọi người, tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy. Thâm hồng chi vực cùng thiên hòa hạm đội ở giữa chiến đấu, nhìn qua một chốc là không kết thúc được. Hắn cũng không dám lại dễ dàng mạo hiểm trở về tiếp tục hấp thu. Ít nhất không phải hiện tại. Như vậy, trước hết tiêu hóa trước đó chỗ tốt lại nói.